Phong Thần Châu, chương 4211, kế hoạch của các ngươi, kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Tuyền Tuyền càng thêm mờ mịt. Hôm nay chỉ có một con đường chết, Tần Ninh, Tôn Tuyền Tuyền khẽ quát, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng tia sóng, nhìn lại, vẫn mang hình dạng con người, nhưng trên má lại xuất hiện những đường hoa văn màu xanh, mà dung mạo cũng thay đổi vô cùng lớn. Vốn dĩ Tôn Tuyền Tuyền có thực lực cực mạnh trong thánh địa Hiên Viên, đứng trong hàng ngũ năm đệ tử giỏi nhất, nhưng danh tiếng của hắn ta ở đây lại xếp sau Hiên Viên Anh, nguyên nhân không do hắn ta. Tướng mạo của Tôn Tuyền Tuyền vô cùng tuấn mỹ, nhưng lúc này đây, mặt mũi hắn ta tái nhợt, hai bên má có vân xanh, nhưng mà xem ra, càng khiến người khác yêu thương, tùy lộ vẻ nhu mì, nhưng không khiến người ta thấy chán ghét. Ồ, Tần Ninh kinh ngạc nói. Người không phải người của tộc huyết ma sao? Hừ, Tôn Tuyền Tuyền hừ lạnh nói. Tộc mị ma, người cũng thật thà thật đấy. Tần Ninh cười nói, tộc mị ma sao? Chỉ nghe tên thôi, hình như cũng khá quyến rũ, danh bất hư truyền. Hừ, Tôn Tuyền Tuyền lại nói. Trong địa vực Thanh Châu, tứ đại tộc viêm ma, huyết ma, dạ ma, mị ma đều có tộc nhân tiến vào. Tần Ninh, người có biết ngươi đang làm gì không? Biết chứ, Tần Ninh lại cười. Giết các ngươi, ngươi tự tìm chết, Tôn Tuyền Tuyền lạnh lùng quát. Tứ đại tộc đã nắm Thanh Châu trong lòng bàn tay, một địa thánh như ngươi không thay đổi được gì cả. Ngươi làm như vậy chỉ khiến võ giả vùng đất Thanh Châu các ngươi chết và thần phục nhanh hơn mà thôi. Ồ, thế nào? Tần Ninh khẽ cười nói. Ta hiểu ứng ngươi, nếu lần này ta không vạch trần âm mưu của các ngươi, có lẽ không bao lâu tứ đại tông môn sẽ bị ma tộc các ngươi khống chế. Thanh Châu bề ngoài là của nhân tộc, nhưng thực tế đã là của ma tộc rồi. Lâu ngày, các ngươi sẽ có thể chuyển ma tộc từ dưới đất lên trên, quang minh chính đại, rồi từ từ tiến vào những châu vực khác. Một bàn cờ lớn lại mở ra, nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt Tôn Tuyền Tuyền biến đổi, sao nào? Ta nói đúng phải không? Ánh mắt Tần Ninh có chút khinh miệt, nhưng giờ ta tiết lộ sự tồn tại của các ngươi, khiến các ngươi lộ diện trước mặt mọi người, Thanh Châu không thể nào tha cho các ngươi, những châu vực khác cũng không thể nào chứa chấp các ngươi, kế hoạch của các ngươi kết thúc rồi. Ánh mắt Tôn Tuyền Tuyền lạnh lẽo đến đáng sợ. Tần Ninh nói không sai, giữa những thủ lĩnh của tứ đại ma tộc đã có hiệp ước gì, ngoài mặt thì nói là nhân tộc, nhưng trên thực tế lại là ma tộc. Nhưng mà hôm nay Tần Ninh đại náo, nếu chuyện này bị truyền ra sẽ tạo nên một trận đại loạn, võ giả và hào phú Yến Châu, Tề Châu gần sát Thanh Châu sẽ không mùi nhìn. Cách chương.